Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bốn người đồng loạt quay đầu nhìn về phía màn hình treo trên tường, giọng nói máy móc, vô cảm của hệ thống vang lên một lần nữa, như tiếng chuông báo hiệu cho một trận đấu không hồi kết. Cuộc bình chọn kỳ này đã kết thúc. Kết quả thống kê độ nổi tiếng như sau. Hạng nhất, Lê Chi. Tổng điểm nổi tiếng, 1.512.630. Hạng nhì, Triệu Loan. Tổng điểm nổi tiếng, 931.961. Hạng ba, Chỉ Y. Tổng điểm nổi tiếng, 908.743. Hạng tư, Điền Minh Kiệt. Tổng điểm nổi tiếng, 432.156. Dù đã lường trước được kết quả, sắc mặt của Triệu Loan vẫn đanh lại, đôi mắt ánh lên sự khó chịu như thể bị sỉ nhục công khai. Chỉ Y nhìn vào con số người hâm mộ sụt giảm của mình, âm thầm thở ra một hơi dài. Trong phó bản trước, cô còn có hơn 1 triệu lượt fan nhờ đợt đẩy phiếu, rầm rộ từ fandom, nhưng giờ đây, sự thật tàn khốc đã hiện rõ, danh tiếng của cô đang tụt dốc không phanh. Cô nhớ lại lời Lê Chi từng nói, khi chương trình tạp kỹ kinh dị trở thành một phần không thể thiếu trong xã hội, thì thế giới giải trí cũng sẽ bị thanh lọc khốc liệt. Những tiêu chuẩn cũ như ngoại hình, diễn xuất, hình tượng đều sẽ trở nên vô nghĩa. Người xem chỉ còn bị hấp dẫn bởi một điều duy nhất, năng lực sống sót trong phó bản. Kẻ mạnh mới có quyền được tung hô, kẻ yếu chỉ đáng bị lãng quên. Chỉ Y biết rõ điều đó, dù mang danh, tình đầu quốc dân, dù từng nắm giữ hào quang của làng giải trí, nhưng nếu không thể tự mình vượt qua phó bản, cô cũng sẽ bị khán giả đào thải không thương tiếc. Chi Chi nói đúng. Cô lẩm bẩm trong đầu, tôi phải chứng minh được bản thân, khán giả sẽ không yêu thích một kẻ yếu đeo bám kẻ mạnh, nhưng họ sẽ phát cuồng nếu hai kẻ mạnh kết hợp với nhau. Suy nghĩ ấy vừa dứt thì giọng hệ thống lại vang lên. Tổng hợp đánh giá hiệu suất của người chơi trong phó bản, người chơi đạt được đánh giá S lần này là Lê Chi. Thưởng 1.5 lần điểm tích lũy, điểm nổi tiếng hiện tại trong phó bản đã thay đổi thành 2.268.945. Mộng Vân thường tổng điểm nổi tiếng toàn hệ thống đã thay đổi thành 2.455.262. Hiện chưa lọt vào top 100 bảng xếp hạng tổng danh tiếng thế giới. Người chơi hãy tiếp tục cố gắng. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Không ai dám nói gì. Trong phó bản trước, vì đó là màn chơi dành cho tân thủ nên hệ thống không công bố bảng điểm tổng. Nhưng từ phó bản thứ 2 trở đi, điểm sẽ được cộng dồn. Với hơn 800.000 điểm ban đầu, dù từng tiêu hao phần lớn để đổi lấy đạo cụ, lọ nước hoa mê hoặc, số điểm còn lại của cô vẫn được giữ nguyên và tính vào lần này. Nhìn những con số đang không ngừng nhảy vọt, Lê Chi lặng lẽ rút ra một điều, hệ thống đang nuôi dưỡng thói nghiện điểm danh tiếng. Càng vượt qua nhiều phó bản, điểm càng cao, càng dễ lên bảng xếp hạng, mà càng lên cao, lại càng nhiều phần thưởng, đạo cụ, quyền lợi, tài nguyên, cơ hội sống sót. Trong phó bản trước, Liên Thanh Lâm đạt hơn 2 triệu điểm và xếp thứ 80 mấy trên bảng xếp hạng toàn cầu. Bây giờ cô đã có hơn 2 triệu rưỡi, thế nhưng vẫn chưa lọt nổi vào top 100. Chỉ có thể nói rằng, trong khoảng thời gian cô nghỉ ngơi, hệ thống đã nuốt chừng thêm hàng loạt sinh mạng khác. Ngưỡng điểm để vào bảng xếp hạng đang bị đẩy lên từng ngày, từng giờ. Khi lượng người chơi đổ xô vào, chương trình tạp kỹ kinh dị, ngày một nhiều, thì bảng xếp hạng không khác gì một chiến trường đẫm máu. Và chính trong cuộc cạnh tranh ấy, xã hội con người cũng đang dần bị bẻ cong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chi im lặng nhìn con số trước mặt, suy nghĩ sâu cay, đây không còn là một chương trình giải trí nữa. Khi một trò chơi có thể cung cấp mọi thứ con người mong muốn, từ tiền bạc, địa vị, đạo cụ đặc quyền, đến cả những ước mơ không tưởng, thì ai còn muốn làm việc cực nhọc mỗi ngày? Ai còn quan tâm đến thi cử, học hành hay sự nghiệp? Chỉ cần không ngừng bước vào phó bản, không ngừng sống sót, bạn sẽ có được tất cả. Cái giá duy nhất phải trả là mạng sống. Cách chương.